chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2437, khủng bố nước. Đối với Vương Đại Đông quái dị cử động, Phạm Thủy Thủy biểu thị hoàn toàn xem không hiểu, chỉ có thể an tĩnh ở một bên nhìn lấy. Vương Đại Đông đem nước rót vào trong nồi về sau, lập tức liền mở ra khí đốt, đốt lửa, ngươi đây là tại nấu nước. Phạm Thủy Thủy chớp mắt to, theo Vương Đại Đông cử động đến xem, thật là tại nấu nước. Bất quá, mấy phút nữa về sau, Phạm Thủy Thủy thì bình tĩnh không, bởi vì nàng trông thấy vô số giống như là tuyến một dạng tiểu trùng bắt đầu ở trong nước xuất hiện, mà lại điên cuồng du động, bởi vì đám côn trùng này nhan sắc gần như trong suốt. Cho nên nếu như không phải bọn họ trong nước vận động dữ rồi, cơ hồ khó có thể phát hiện. Cái này, đây là cái gì xê buồn nôn a? Nữ sinh trời sinh liền sợ trùng. Phạm Đại Minh Tinh cũng giống vậy, nhìn đến trong nước côn trùng về sau, nhất thời dọa đến thân thể mềm mại loạn chiến. Vương Đại Đông lấy tay sờ lên cằm, yên tĩnh nhìn lấy cái nồi trong kia chút điên cuồng du động côn trùng. Mi đầu dần dần nhăn lại tới, ta cũng không biết, bất quá, khẳng định không phải vật gì tốt thì đúng. Vương Đại Đông trầm giọng nói, tìm cho ta một cái chén tới. Rất nhanh, Phạm Thủy Thủy tìm tới một cái pha lê chén nước. Vương Đại Đông dùng pha lê chén nước đem tại mặt ngoài du động côn trùng cho siêu tập lên. Sau đó, Vương Đại Đông liền rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông chính là chộp tới một cái hạ ve. Tuy nhiên trong biệt thự không có con rán, nhưng bởi vì có thật nhiều xanh sạch hóa, cho nên bắt một cái hạ ve vẫn là rất dễ dàng. Đem hạ ve ném vào bình thủy tinh, rất nhanh, trong bình thì có phản ứng, chỉ gặp mặt nước vận động dữ dội lấy, những cái kia trong suốt tuyến tính côn trùng bắt đầu hướng về hạ ve hội tụ mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, hạ ve thân thể hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ ở trong nước lưu lại một mảnh màu đỏ, lại mấy phút nữa, liền màu đỏ đều biến mất không thấy gì nữa. Nước lần nữa trở nên thanh tịnh trong suốt. Phạm Thủy Thủy bị dọa đến khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Cái đồ chơi này thật sự là thật đáng sợ, vậy mà đem hạ ve cho ăn liền máu đều không thừa. Nếu như bị nàng uống vào trong bụng, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nói không chừng nàng cũng sẽ giống như là cái kia hạ ve một dạng. Nghĩ tới đây, Phạm Thủy Thủy đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Vương Đại Đông. Vừa mới Vương Đại Đông thế nhưng là uống qua nước, mặc dù là nước nóng, có thể những cái kia côn trùng căn bản không sợ nhiệt độ cao, vừa mới trong nồi nước đều đã sôi trào, bọn họ cũng không có chết đi. Cái kia Vương Đại Đông, yên tâm đi, ta không sao, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Vì cái gì trong nước sẽ có cái này? Phạm Thủy Thủy liền xem như lại ngốc, cũng biết chắc là có người muốn hại chính mình. Chẳng lẽ là Trương Mụ? Căn biệt thự này, trừ Trương Mụ, liền sẽ không có người khác tiến đến. Người hôm nay trở về thông báo Trương Mụ không có. Vương Đại Đông hỏi, thông báo, ta để cho nàng một hồi tới quét dọn vệ sinh. Phạm Thủy Thủy trả lời, vậy thì tốt. Chúng ta liền ở chỗ này chờ nàng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đến cùng phải hay không cái này Trương Mụ, Vương Đại Đông cũng nói không rõ ràng. Chỉ có chờ nhìn thấy Trương Mụ mới biết được. Nửa giờ sau, biệt thự ngoài cửa truyền đến vang động. Có người tại mở cửa. Hẳn là Trương Mụ trở về. Vương Đại Đông ra hiệu Phạm Thủy Thủy đừng rêu rao. Cửa mở ra, đi tới một cái hơn 50 tuổi lão thái, làm nàng nhìn thấy Phạm Thủy Thủy thời điểm, biểu lộ biểu hiện cứng đờ, chợt chính là cười đi tới, tiểu thư ngươi trở về a, ngươi làm sao không nói cho nhà ta bên trong có khách a? Sớm một chút nói, ta xong đi mua thức ăn, Trương Mụ vừa cười vừa nói, không dùng, chúng ta đã ăn rồi. Phạm Thủy Thủy lắc đầu. Vậy ta cho các ngươi rót cốc nước. Trương Mụ trong mắt lóe lên một vệt âm ngoan. Theo lý thuyết Phạm Thủy Thủy cần phải độc phát thân vong. Nhưng bây giờ lại không sự tình. Điều này nói rõ Phạm Thủy Thủy khả năng còn không có uống trong nồi nước. Trương Mụ nói lập tức hướng về máy đun nước đi đến. Lại phát hiện máy đun nước bên trong nước đã hư không? Tiểu thư, nước người nhanh như vậy thì uống xong sao? Trương Mụ biểu lộ 10 phần kinh ngạc. Vương Đại Đông thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu qua người nhỏ biểu lộ. Nhìn đến đây, hắn đã có thể xác định. Cái kia máy đun nước bên trong côn trùng, tuyệt đối là Trương Mụ giở trò quỷ. Thế nhưng là, Trương Mụ tại sao muốn hại Phạm Thủy Thủy đâu? Há, máy đun nước xấu, cho nên chúng ta đem nước làm ra đến ngược lại trong nồi thiêu một chút. Vương Đại Đông nói cầm, lấy để lên bàn trang qua hạ ve cái chén. Chỉ bất quá bây giờ xem ra đã kinh biến đến mức 10 phần thanh tịnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào cũng sẽ không tin tưởng cái này thanh tịnh trong nước. Vậy mà ẩn giấu đi như thế sát cơ. Trương Mụ, ngươi từ bên ngoài trở về, mệt mỏi đi, đến uống ly nước. Vương Đại Đông đưa trong tay cái chén đưa cho Trương Mụ. Ta không khát, Trương Mụ vội vàng nói. Không khát cũng muốn uống nhiều nước, dạng này mới có ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Vương Đại Đông cười nói, ta, cái này là tiểu thư cái chén, ta một cái hạ nhân, sao có thể dùng tiểu thư cái chén đây? Trương Mụ hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói ra, không có việc gì, tiểu thư nhà ngươi không biết để ý. Vương Đại Đông kiên trì, nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần cái chén, Trương Mụ biểu lộ càng ngày càng khẩn trương. Cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại thì liền Phạm Thủy Thủy đều biết cái này Trương Mụ có vấn đề. Ngay tại chén nước sắp chạm đến Trương Mụ miệng thời điểm, Vương Đại Đông rốt cục đem chén nước lấy về. Ngươi không uống chính ta uống. Vương Đại Đông lắc đầu. Sau đó một hơi đem trong chén nước cho uống sạch. Sau khi uống xong chả chật chật một chút miệng. Dễ uống. Thấy cảnh này, Trương Mụ càng là trừng to mắt, ánh mắt chết trừng lấy Vương Đại Đông. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, Trương Mụ biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc. Theo lý thuyết tiểu tử này cần phải. Trương Mụ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại cần phải độc phát thân vong mới đúng? Vương Đại Đông một bên vuốt vuốt chén nước, một bên cười mỉm đối với Trương Mụ nói ra. Trương Mụ sắc mặt kịch biến. Nàng biết, nàng sự tình đã bại lộ, lúc này không chút do dự, xoay người chạy, tốc độ kia, quả thực không giống như là một cái 50 tuổi lão thái có thể bạo phát đi ra. Đoán chừng có thể cùng chạy nhanh vô địch thế giới so sánh. Chỉ tiếc, nàng gặp phải là Vương Đại Đông, tại nàng vừa mới chạy khi đi tới cửa đợi, Vương Đại Đông đã trước tới cửa, cũng ngăn trở nàng đường đi. Trương Mụ, người thân thể này không tệ a. Vương Đại Đông nghiền ngẫm nhìn qua Trương Mụ. Tránh ra. Trương Mụ phát ra quát lạnh một tiếng. Thanh âm đã phát sinh biến hóa. Không còn là trước đó có chút thanh âm già nua, mà chính là có vẻ hơi tuổi trẻ, đồng thời tràn ngập sát ý. Nếu như ta không cho đâu. Vương Đại Đông híp mắt nói. Trương Mụ trong mắt lóe lên một vệt hận sắc. Há mồm phun một cái, một đạo tia chớp màu bạc chính là hướng về Vương Đại Đông cái cổ bay tới. Là một cái sắc bén dao cạo râu lưỡi dao, điêu trùng tiểu kỹ. Vương Đại Đông âm thầm lắc đầu, muốn là người bình thường khẳng định sẽ bị sắc bén lưỡi dao cắt đứt cổ họng. Nhưng gặp phải hắn cũng chỉ có thể quái đối phương không may. Hơi hơi cúi đầu xuống. Vương Đại Đông chính là dùng hàm răng cắn kích xạ mà đến sắc bén lưỡi dao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.